Cái này không nói hình thái, cũng không có kinh tuyến, làm thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net